Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tuyệt vời nhất là khi cậu hơi ngẩng cằm, khí chất kiêu ngạo tự nhiên đó lại giống hệt với khí phách bất khuất của hoa mai giữa giá rét thanh lãnh. Cô độc lại mang sức sống bất khuất từ sâu thẳm mùa đông. Mắt Giang Triệt hơi mở lớn, sao cậu lại mặc bộ đồ này? Giang Tùy liếc nhìn anh ta một cách lãnh đạm. Đương nhiên là thầy Cao bảo tôi đến thử, không lẽ tôi đến ăn trộm sao? Không thể nào, Giang Triệt lập tức phản bác, giọng điệu khó tin. Giám đốc Cao làm sao có thể cho cậu thử bộ mai được? Là tôi mời cậu ấy đến thử. Cao Hồng Sướng không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào Giang Tùy. Giang Triệt sững sờ, nhất thời nghẹn lời. Cao Hồng Sướng đi thẳng đến trước mặt Giang Tùy, đi vòng quanh cậu một lượt, không kìm được cảm thán. Hoàn toàn tự nhiên, đúng là hoàn toàn tự nhiên. Giang Triệt nhướng mày, tiến lên một bước. Anh thật sự định giao bộ đồ này cho Giang Tùy sao? Nụ cười trên mặt Cao Hồng Sướng nhạt đi vài phần, hỏi ngược lại. Có gì mà không được? Giang Triệt siết chặt nắm đấm. Nhiều ngôi sao lớn đều muốn bộ này. Anh chẳng nói chẳng rằng mà từ chối. Kết quả lại đưa cho một tân binh mới ra mắt. Anh để người khác nghĩ sao? Địa vị của cậu ta làm sao xứng với bộ đồ này? Bộ đồ tôi thiết kế, cuối cùng thuộc về ai không phụ thuộc vào địa vị. Cao Hồng Sướng cau mày ngắt lời. Nếu không, bộ, lan, mà nhiều người tranh giành cũng sẽ không đến lượt cậu. Giang Triệt bị câu nói này chặn hỏng, sắc mặt hết xanh lại trắng, ngượng ngùng cứng đờ tại chỗ. Bên cạnh, chị Triệu, người quản lý, vội vàng tiến lên hòa giải, mặt nở nụ cười. Giám đốc Cao nói đúng, giá trị nghệ thuật đương nhiên không thể dùng địa vị để đo lường. Giang Triệt cũng chỉ là vì quá ngưỡng mộ tài năng thiết kế của anh nên mới nóng vội. Cô khéo léo chuyển chủ đề. Chúng tôi hôm nay đến đây, chính là để lấy bộ, lan, đã đặt trước. A Khang nói kích thước đã sửa xong rồi. A Khang vừa hay xuất hiện đúng lúc, trên tay ôm một bộ lễ phục cũng được bọc trong túi chống bụi. Chị Triệu vội vàng đưa tay đón lấy, thuận thế kéo Giang Triệt một cái. Vậy thì không làm phiền giám đốc Cao nữa, chúng tôi xin phép cáo từ. Giang Triệt bị kéo đi vẫn còn chút không cam lòng, ánh mắt u ám quét qua Giang Tùy một cái, rồi mới cất bước rời đi. Phòng khách trở lại yên tĩnh, Cao Hồng Sướng đi đến trước mặt Giang Tùy, giúp cậu sửa lại cổ tay áo lễ phục, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Tôi vẫn luôn nghĩ người mặc quần áo chia làm ba loại. Người mặc quần áo mặc người, và loại cuối cùng là người và quần áo hòa hợp, cùng nhau làm nên vẻ đẹp. Anh ngước mắt nhìn Giang Tùy. Mỉm cười, đa số mọi người thuộc hai loại đầu, còn cậu và bộ đồ này hiển nhiên là loại thứ ba. Cảm giác hòa hợp này thật khó có được, như thể bộ đồ này sinh ra đã để dành cho cậu vậy. Giang Tùy V, TV, những đường thêu hoa mai, nhướng mày. Vậy giám đốc Cao trao bộ, Lan, cho Giang Triệt, có phải cũng cảm thấy anh ta và, Lan, thuộc loại thứ ba không? Cao Hồng Sướng nghe vậy, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, lắc đầu. Không, Giang Triệt và Lan thuộc loại thứ hai quần áo mặc người. Giang Tùy bật cười, Cao Hồng Sướng lùi lại hai bước đánh giá tổng thể hiệu quả. Ban đầu tôi cứ thấy bộ đồ này thiếu một chút gì đó, còn muốn sửa, giờ thì không cần nữa rồi. Tại sao, hôm qua cậu nói tranh giành hơn thua không bằng gió mát trăng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí phách của Mai không ở chỗ chống chọi với giá rét, mà ở sự trầm mặc khi trăm hoa đua nở cậu mặc nó vào, vừa vặn bù đắp ý cảnh mà tôi muốn. Cánh cửa xe bảo mẫu màu đen, một tiếng đóng sập lại, cách ly tiếng ồn ào của thành phố bên ngoài khách sạn. Cách Chương.